Chàng rể quyền thế, chương 1652, góc truyện audio.com, chấm, Trương Thiên Sư bấm ngón tay tính, một lát sau thở dài nói, thì ra là thế, ông Lâm, cho dù tôi không biết trang viên này của ông ban đầu làm gì, rốt cuộc là có lai lịch gì, nhưng mà tôi cảm ứng được oán khí nhàn nhạt trong trang viên, hẳn là có người mất mạng ở đây. Bà chủ là nữ, thân thể yếu ớt, âm khí trong cơ thể rất nặng. Hẳn là trong lúc vô tình bà ấy đã chạm vào bản thể âm khí. Hay là tiếp xúc quá gần, cho nên mới dẫn tới chúng ta. Trương Thiên Sư nói đạo lý rõ ràng. Bộ dạng giống như chỉ điểm Giang Sơn. Thì ra là thế, Lâm Khang dụ hiểu ra. Vậy Trương Thiên Sư, không biết chuyện này có thể giải quyết được không? Đương nhiên có thể, ông Lâm đợi một lát, Trương Thiên Sư nheo mắt lại, bắt đầu gật gù đắc ý, niệm thần chú. Một lát sau, kiếm gỗ đào trong tay ông ta chuyển động, chỉ một góc yên tĩnh trong sân sau. Nói, ông Lâm, là chỗ này, nếu như tôi đoán không sai, nơi này hẳn là có một cái giếng khô phủ đầy bụi. Trong giếng hẳn là có một bộ xương trắng. Ông phái người lấy xương trắng ra, chuẩn bị tiền giấy, tôi tới siêu độ xong, vợ ông sẽ không còn vấn đề gì nữa. Có thần kỳ như vậy hay không? Vẻ mặt Lâm Mạn Ni không tin, cảm thấy vị Trương Thiên Sư này đang giả thần giả quỷ. Lâm Khang cũng không quá tin, nhưng ông ta vẫn vung tay lên, ý bảo Lục Trọng Bằng dẫn người qua xem. Nửa tiếng sau, vẻ mặt Lục Trọng Bằng rung động chạy tới. Nói, anh dế, thật sự đào ra được xương trắng trong giếng cạn kia. Có vẻ trên trăm năm rồi. Đám Lâm Khang dụ đi tới sân đó theo bản năng. Đợi thấy xương trắng trên mặt đất. Vẻ mặt mọi người đều kinh hãi. Lâm Khang dụ lại càng thở ra một hơi. Chắp tay với Trương Thiên Sư. Nói, Thiên Sư, bây giờ tôi thật sự tâm phục khẩu phục. Kế tiếp nên làm như thế nào? Mong Thiên Sư căn dặn. Trương Thiên Sư để hai tay ở sau lưng. Nói, bây giờ tôi bắt đầu siêu độ cho bộ xương khô này, đợi lúc oán khí của nó tiêu tán. Vợ ngài sẽ tỉnh lại. Sinh khí đôi giáo. Cảm ơn Đại Sư. Chỉ cần vợ tôi khôi phục, chắc chắn sẽ có hậu lễ tặng ngài. Lâm Khang dụ kích động nói. Từ khi vào trang viên này ở, hai vợ chồng bọn họ không ngừng gặp tai họa. Hiện giờ vấn đề của ông ta được Bùi Nguyên Minh giải quyết. Vấn đề của vợ cũng được Trương Thiên Sư giải quyết. Lâm Khang Dụ đã quyết định, sau này nhất định phải đối xử tử tế với vợ mình. Hai người sống với nhau như thần tiên. Dù sao chỉ có người dạo quỷ môn quan một vòng, mới biết rõ tầm quan trọng của sinh mệnh. Anh rể, anh yên tâm đi, đại sư nhất định sẽ cách Trương.